Xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại với số podcast tuần này. Và đến cái tuần hôm nay á, thì cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ, tôi muốn lan tỏa đó là về cái việc là bí mật của sự tự tin của bạn. Tại sau thời gian mà tôi làm việc, tôi trải nghiệm và tôi gặp nhiều anh em, hiểu thấy cái vấn đề vướng nhất của tất cả chúng ta, nó làm cho câu chuyện của mình khó đi, nó làm cho cái cuộc sống của mình nó gặp vất vả, gặp trở ngại, hoặc là khó dẫn đến cái chuyện là các bạn hoàn thành và đạt được một cái điều gì đó, hoặc làm cho bản thân mình nóng nảy, bức xúc, bực dọc, thiếu hạnh phúc, thiếu bình an. Thì nhiều khi chúng ta cảm giác rất nhiều nguyên nhân. Nhưng bản thân tôi tìm hiểu và tôi cảm giác một điều là nó đến từ một thứ đó các bạn. Tôi tìm là thiếu sự tự tin. Chính cái thiếu sự tự tin nó làm chúng ta thiếu bình an các bạn. Vì lúc nào chúng ta cũng nóng nảy trong người, chúng ta cảm giác chúng ta phải hơn ai đó, chúng ta phải hơn thua với ai đó, và làm cho bản thân chúng ta cảm giác thiếu hạnh phúc. Vì đơn giản chúng ta đâu bình an mà chúng ta hạnh phúc các bạn. Cảm giác trong người nó cứ bồn chồn, nó lo nghĩ nhiều. Thì đó là về mặt bình an hạnh phúc. Và sau đó cái việc mà thiếu sự tự tin đó, nó làm cho bản thân mình không dám làm này, không dám làm kia, sợ thất bại. Và nó dẫn đến việc như cái tập vừa rồi tôi nói đó, đó là sự trì hoãn. Nó làm cho bản thân mình không dám bắt đầu, nó làm cho bản thân mình là không biết khi nào action. Và nó làm cho bản thân mình không kiên trì. Mình làm thời gian xong mình thấy thôi, cái thứ này không thuộc về mình, cái thứ này nó không hợp lý với mình, mình làm cũng được đâu, thôi bỏ cuộc. Nó làm chúng ta dẫn tới cái việc bỏ cuộc luôn các bạn, chứ không phải trì hoãn. Thì quay đi qua lại, thì mấu chốt tất cả mọi vấn đề dẫn đến sự thành công, sự hạnh phúc và bình an, đó chính là làm sao đó để bạn tự tin lên. Thì hôm nay tôi muốn nói về cái bí mật của sự tự tin, để cho các bạn biết được cái sức mạnh của sự tự tin nó kinh khủng như thế nào. Nó to lớn mà nó vĩ đại hơn rất rất rất là nhiều thứ khác mà các bạn đang suy nghĩ trên khu đời này. Tất cả đều là quan điểm cá nhân các bạn, không phải với đời, không phải là đưa ra một thứ gì đó gọi là chiến thắng. Đối với bạn tôi, cái sự tự tin nó cực kỳ quan trọng. Tự tin các bạn nghĩ một cách đơn giản thế này thôi: giờ tôi không tin tôi, ai tin tôi? Ngay cả bản thân chúng ta còn không tin bản thân chúng ta còn tự lừa dối mình, chúng ta không có sự respect cho bản thân mình, không tôn trọng bản thân mình, thì lấy cái lý do gì chúng ta đòi hỏi người khác tin mình, đòi người khác làm ăn với mình, đòi người khác họ mua hàng của mình, đòi người khác họ quý trọng và họ trân trọng mình? No, chúng ta phải tự tin. Đầu tiên chúng ta phải tự tin các bạn. Tự tin là nguồn gốc của mọi vấn đề luôn. Khi bạn tự tin trong giao tiếp, bạn nói chuyện sẽ không có liếc ngang liếc dọc. Bạn trân trọng đối phương, bạn nhìn thẳng vào mặt đối phương một cách tôn trọng nhất, mà người ta cũng sẽ tôn trọng ngược lại như vậy. Và khi bạn chơi thể thao cũng vậy, bạn có sự tự tin trong người, bạn cứ chơi hết mình. Có thể bạn sẽ không hơn ai đâu, nhưng mà sẽ win từng bước và bạn trải qua từng cái để bạn đạt tới cái mục tiêu của mình. Và trong công việc cũng y chang như vậy. Khi bạn cảm giác là bạn sẽ làm được, tất nhiên nó sẽ khó khăn, nhưng mà tôi luôn nghĩ là gì? Tôi sinh ra để làm việc này, tôi sinh ra để sống với giấc mơ, với cái mục tiêu, với cái khát vọng, với hoài bão của mình, thì tôi phải làm được. Tôi biết nó khó đó, nhưng mà tôi phải chơi tới cùng. Tại vì đơn giản ngoài tôi ra không ai chơi được cái việc nữa. Bây giờ cuộc đời của tôi không có làm thì không ai làm giùm tôi. Tôi phải làm, tôi bắt buộc phải làm, thì tôi mới tin vào chính bản thân mình. Song song đó, thì nếu mà mình nhìn một cách sâu xa và cái kỹ lưỡng xíu vậy, thì những cái thứ mà đem là cái chuyện chúng ta mất tự tin nằm đâu vậy? Thứ nhất là chúng ta đã từng thất bại quá khứ, chúng ta đã từng thua một cái thứ gì đó, chúng ta đã fail một cái game nào đó. Tôi sẽ ví dụ câu chuyện chạy bộ để các bạn hiểu dễ hiểu hơn, mà nó liên với tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Đó là khi mà các bạn chạy bộ, các bạn sẽ rất là hào hứng, rất là năng nổ, và các bạn cảm giác bạn sẽ chạy rất là nhanh. Bạn đặt mục tiêu lớn, và khi bạn làm, bạn thấy bạn nỗ lực 5 ngày, 7 ngày, 1 tháng, 2 tháng, các bạn cảm giác bạn làm được, cảm giác fail rồi. Bạn suy nghĩ là gì? Tôi không phù hợp với môn chạy bộ, tôi không chơi được với môn chạy bộ, tôi thua người này, thua kia, tôi thất bại rồi. Thì trong cuộc sống, trong kinh doanh, trong những mối quan hệ cũng y chang như vậy. Khi bạn bắt đầu một thứ gì đó, bạn rất là năng lực, nhưng khi bạn gặp khó khăn, trở ngại, bạn thử lần này, lần nữa mà vẫn thất bại, thì quay ngược lại, bạn fail luôn. Thì đầu tiên chính là cái thất bại nó dẫn tới câu chuyện là gì? Làm ta kém tự tin đi các bạn. Tiếp theo là thành thói quen các bạn. Còn là thói quen, ví dụ là chúng ta trì hoãn nó quen rồi, chúng ta trì hoãn nó quen rồi, là trong quá khứ chúng ta cứ nói một đằng, hoặc chúng ta không action, hoặc là chúng ta triển khai nhưng mà chúng ta không có làm, hoặc chúng ta lên kế hoạch xong mà chúng ta bị những cái bạn lui đó, các bạn bù lan, bạn lui, các bạn không làm luôn, và làm cho bản thân mình no game luôn. Tiếp theo là môi trường xung quanh bạn, nó là những sự tiêu cực xung quanh bạn, những người hay chỉ trích bạn, những người hay chỉ trích, hay oán giận, hay chê bai trách móc bạn. Như nãy tôi nói đó, có những cái tiếng nóng bên ngoài: cậu không làm được đâu, cậu không đủ sức khỏe để chơi game đâu, cậu không đủ sức khỏe để chơi game này, chơi game nọ, chơi game kia đâu, cậu không đủ sức khỏe để chơi thể thao đâu, cậu không đủ bản lĩnh để làm đâu. Muốn giàu phải có tiền trước, ông bà già phải giàu, muốn thành công là phải may mắn, hoặc muốn thành công là phải như thế này thế kia, có người nâng đỡ, có con ông cháu cha kiểu vậy. Và tôi cảm giác là gì? Chúng ta không thuộc về như vậy, chúng ta kém tự tin. Tiếp theo là sự ganh đua. Khi chúng ta làm việc, chúng ta đang rất là thành công thì hoặc chúng ta có một số thành tựu, nhưng chúng ta vô tình chúng ta nhìn một người đó nó hơn mình chút xíu thôi, chút xíu xíu thôi, cái mình cảm giác là gì? Chết rồi, tính là mình không bằng ai hết, tính là tôi không có bằng ai hết các bạn, tôi không bằng ai hết. Bây giờ sao đây? Bây giờ làm sao để tôi có thể tự tin đây? Thôi, tôi bỏ cuộc. Phải như vậy người ta mới làm giàu được đó các bạn. Phải như vậy người ta mới sống cuộc sống hạnh phúc được. No, nó không thuộc về tôi rồi. Thì đó chính là những cái nguyên nhân mà nó có thể dẫn bạn đến cái việc gì? Suy sụp tinh thần, chán nản, mất tự tin, hay gọi là tự ti vào bản thân mình, hoặc là mình chán nản mất đi. Nhưng các bạn nào nghe tới đây mà các bạn cảm giác nó hơi chán, các bạn cố gắng tua lại, các bạn nghe 3 phút đầu tiên của cái podcast này, để bạn cảm giác gì? Tự tin nó mang đến cho bạn rất là nhiều thứ. Thì như mấy lần tôi đã phân tích nhiều cái, khi mà cái lý do bạn đủ lớn thì bạn sẽ có khát vọng để bạn làm được. Nhưng khi cái lý do của bạn chưa đủ lớn thì những trở ngại khó khăn nó sẽ cản bước bạn đi. Thì bây giờ tôi sẽ phân tích cho bạn thấy là nên tự tin để bạn được những cái gì. Còn để một cái clip mà tôi hướng dẫn bạn làm sao để tự tin, cái này sẽ phân tích là tự tin nó được cái gì và không tự tin nó sẽ mất cái gì. Nhưng mà những clip sau tôi sẽ nói tiếp câu chuyện là làm sao để nên tự tin của bạn. Một tập tôi sẽ không nói quá nhiều được. Thì câu chuyện tiếp theo, tự tin bằng được cái gì? Năng lượng các bạn. Các bạn để ý những người tự tin năng lượng họ cao không? Ý tôi nói đây là tự tin thật sự nhé. Chúng ta là những người thẳng thắn, có thể chúng ta là những người đàn ông, những người phụ nữ, nhưng chúng ta nên thẳng thắn là tự tin một cách thực sự. Chứ không phải chúng ta cảm giác chúng ta phải cố khoác lên mình một cái áo, một cái vỏ bọc cho người ta cảm giác là tôi rất tự tin, nhưng thực ra bên trong mình không hề tự tin xíu nào. Cho nên hãy cố gắng tự tin thực sự. Thì cái tự tin đó, nó mang lại cái đầu tiên là cái năng lượng. Các bạn để ý những người có thể là họ điềm tĩnh, họ không có hổ báo đâu, họ không có ào ào đâu, nhưng người họ rất nhiều năng lượng, thì trong mắt họ luôn có sự tự tin. Các bạn cảm giác cái tự tin nó mang lại cho bản thân mình y như chúng ta là một con robot các bạn. Các bạn chung chúng ta là tất cả chúng ta là những con robot. Nhưng sự khác biệt là gì? Khi bạn có sự tự tin thì bạn nạp năng lượng vào, bạn có pin vào, đúng không? Có thể là pin, hoặc có thể là pin sạc, hoặc là pin con ó, hay là pin ba con A, đúng không? 3A ví dụ vậy. Hoặc là pin sạc thì bạn có pin vào người. Khi bạn tự tin mà có pin vào người, bạn làm việc hăng say, năng suất mạnh, hiệu suất cao, đẻ ra thu nhập cao, giá trị nhiều hơn người khác. Nhưng mà khi bạn thiếu sự tự tin, bạn như một con robot, nó cạn năng lượng, hoặc nó hết luôn năng lượng, hoặc nó chưa nạp pin nữa các bạn. Hình dung à? Đầu tiên nó mang đến bạn cái năng lượng, và thứ hai cái sự tự tin nó mang lại cho bạn gì? Cái tầm nhìn. Cái tầm nhìn là cái cực kỳ quan trọng các bạn. Chính cái tầm nhìn nó sẽ giúp cho bạn biết được là 5 năm, 10 năm, 20 năm tới bạn làm cái gì. Hoặc trong quá trình bạn chạy bộ cũng vậy, bạn phải nhìn ra câu chuyện tầm nhìn bạn chạy 42 cây. Bạn quan sát được câu chuyện là khi hoàn thành 42 cây tôi cần chuẩn bị những cái gì, cái gì, cái gì. Và chính sự tự tin của tôi nó sẽ làm cho tôi calm down, bình tĩnh và lên một kế hoạch rõ ràng nhất cho cuộc đời của mình. Sorry, cho cái cuộc chạy đua của mình. Các bạn dung à? Trong kinh doanh hay trong tất cả mọi thứ đều vậy. Khi bạn có sự tự tin thì bạn sẽ ngồi và lên một tầm nhìn rất rõ ràng. Thì các bạn phải hiểu một ý như thế này nè. Các bạn nào mà theo dõi Dan Vulich nhiều thì bạn sẽ thấy một cái điều mà tôi hay nói là trong cái cuộc sống này nó không có gì ổn định các bạn. Nó không có một cái gì ổn định. Hôm nay bạn ổn nhưng chưa chắc ngày mai đã ổn. Nhưng khi bạn thiếu sự tự tin trong người là bạn thiếu cái tầm nhìn. Khi không ổn bạn gục luôn. Khi không ổn bạn thất bại luôn. Khi không ổn bạn úp mặt vô tường mà khóc luôn. Nhưng khi bạn có tầm nhìn, bạn có quan sát, bạn có mục tiêu rõ ràng, bạn biết được cái con đường bạn đi thế nào trong 5 năm, 10 năm tới, 20 năm tới, thì chính cái sự tự tin nó làm cho bạn vượt qua những khó khăn và trở ngại. Các bạn nhớ mà, tôi ví dụ điển hình thôi, giữa năm 2021 và giữa năm 2022 là cái giai đoạn thắng cực kỳ lớn trong thị trường crypto, thị trường chứng khoán, những thị trường liên quan đến số má và bất động sản, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ hiện tại tất cả mọi thứ đang đóng băng. Crypto thì thời gian vừa qua có tăng khoảng 20-30%, nhưng mà hiện tại những thứ khác nó đang đóng băng chút xíu rồi các bạn, rất là căng thẳng. Nhưng nếu bản thân chúng ta không tự tin, chúng ta không có tầm nhìn, thì giai đoạn này thực sự là rất khó khăn đối với nhiều người. Bản thân tôi cũng đang gặp khó khăn, nhưng mà thấy nó hết sức bình thường với bản thân mình. Không phải vì mình chủ quan, và không phải là mình ỷ lại, và cũng không phải là mình đang gọi là quá ổn, không phải. Nhưng mình biết nó đi về đâu, vì mình hiểu nó, mình có kiến thức với nó, và mình có tầm nhìn với nó. Mình đã trải qua những cái chu kỳ trước rồi, mình biết nó như thế nào, cho nên hoàn toàn tự tin với nó, và luôn có phương án dự phòng, nó không vấn đề gì hết. Các bạn nhung ạ, tự tin nó khác kiêu ngạo. Thì tí tôi sẽ nói thêm tầm này, không phải các bạn, nó là sự thực tế các bạn ha. Rồi qua lại câu chuyện tiếp. Thì chính cái tự tin á, ngoài cái việc tầm nhìn, nó mang đến chúng ta cái gì? Sự hạnh phúc và bình an. Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc và bình an được khi mà trong người bạn luôn thiếu sự tin và sự sân si với người khác. Vì khi bạn tự tin rồi, bạn không phải việc gì phải sân si với bất kỳ ai hết. Vì tôi tin vào mình mà, tôi là duy nhất mà, tôi đâu có lý do tôi phải so sánh mình với bất kỳ ai đâu. Thì trong đó bạn sẽ hạnh phúc và bình an. Chính cái sự so sánh, so bì và ganh đua cuộc sống này, nó làm cho chính bản thân chúng ta thiếu bình an và hạnh phúc. Tôi ví dụ một cái điển hình luôn. Ngày hôm nay bạn đang rất là happy với kết quả kinh doanh của mình, nhưng bạn vô tình biết được có một đối thủ kế bên bạn hoặc là chung ngành với bạn không khác gì bạn, thậm chí là cù bắp hơn bạn, nhưng họ đang tạo ra doanh thu và cái lợi nhuận cao hơn bạn. Bạn rất là tức và bạn mất đi sự bình an hạnh phúc ngay luôn. Có đúng không? Nhiều bạn đang làm business hãy suy nghĩ điều này. Có đúng không? Hoặc là câu chuyện tiếp theo nè. Bạn chơi với một nhóm bạn cấp 3 hay là đại học gì đó. Một ngày bạn vô tình phát hiện ra một đứa bạn thân của bạn, nó lỡ mua nhà mua xe trước bạn, và bạn cảm giác tự ti mặc cảm chính bản thân mình. Đó chính là khi bạn thiếu tự tin, bạn mất sự bình an và hạnh phúc cho chính cuộc đời bạn. Có phải là khi mà bạn chưa giác ngộ được điều này thì cả cuộc đời chúng ta nó cứ lận đận, nó mãi quay quanh cái vòng quay là gì? Thiếu tự tin, mất sự bình an, mất sự hạnh phúc vì cái chuyện gì? Chúng ta nghĩ chúng ta hơn thua người khác, thua thiệt người khác. Thì chính sự tự tin nó sẽ mang lại chúng ta ba thứ. Tôi nói lời nè, một mang lại cho bạn năng lượng, mà năng lượng sẽ để ra hiệu suất, năng suất và giá trị công việc, tiền bạc, tài sản, tất cả mọi thứ liên quan. Tiếp theo là tự tin mang lại cho bạn tầm nhìn, cái con đường 5 năm, 10 năm, 20 năm, nó khác biệt lắm. Và tự tin mang lại cho bạn hạnh phúc và sự bình an. Tất nhiên tới đây sẽ nhiều bạn hỏi là à giờ làm sao để tự tin. Ok, nó sẽ là một tập khác các bạn. Bây giờ tôi một tập tôi sẽ cố gắng tôi sắp xếp làm sao đó từ 10 tới 15, giữ lắm 17 phút thôi, để cho nó cô động nhất có thể. Chứ nói lan man nó sẽ không còn giá trị nữa. Thì quay lại tiếp, nói đi phải nói lại các bạn ha. Tất cả mọi thứ, lưu ý nha, trên cuộc đời này, tất cả mọi thứ, nguyên tắc hay là định lý hay là gọi là lời khuyên gì vậy, nó luôn phải có nói đi phải nói lại các bạn. Là tự tin nhưng hãy tuyệt đối đừng tự cao, đừng chủ quan. Tự tin nó khác hoàn toàn tự cao và chủ quan. Tự cao là gì? Tôi là số 1 rồi, tôi giỏi nhất rồi, không ai thay thế được tôi. Tôi là người đáng tin nhất, không ai đáng tin hơn tôi. Tôi là người xuất sắc nhất, không ai xuất sắc hơn tôi. Tôi là người giỏi nhất, không ai giỏi hơn tôi. Đó là tự cao. Và cái điều đó bỏ qua bên các bạn. Cái thứ tự cao người ta đã nói quá nhiều lần, quá nhiều thứ tai hại khi chúng ta tự cao, đúng không? Chủ quan. Tự tin không đồng nghĩa vì chủ quan. Như nãy tôi nói câu chuyện là crypto cũng vậy. Tôi không phải chủ quan, nhưng mà tôi hiểu nó, và tôi biết tôi phân bổ như thế nào để nó hợp lý nhất có thể, và nó an toàn nhất cho mình. Thực sự luôn, một làm sao nó an toàn nhất, nó basic nhất và nó bình an nhất cho mình trong thị trường đầu tư, số má hay bất động sản của mình. Thì đó là một sự không hề chủ quan. Nhưng tự tin đó là gì? Tôi biết nó sẽ diễn ra trong cái khoảng nào và tôi dự trù được. Thì chính cái việc đặt mục tiêu, cái việc lên kế hoạch và việc tầm nhìn tối ưu hóa nhất thì nó sẽ làm bạn tự tin hơn. Thì cái đó sẽ nói ở tập sau. Khác bằng ha. Thì qua lại mấu chốt, tự tin nhưng mà nó không đi kèm sự ảo tưởng và sự chủ quan các bạn. Hãy nhớ tôi điều này. Cho nên nhiều khi các bạn đừng có nghĩ là à tự tin là gì, à tôi phải ra ngoài tôi gồng mình lên, tôi phải thể hiện là à tôi tài giỏi, tôi xuất sắc, tôi phải dát lên mình rất nhiều thứ hào nhoáng lấp lánh trên người để gì người ta khẳng định là gì? À tôi giàu, tôi giỏi, tôi xuất sắc. Trong các buổi nói chuyện tôi cố gắng tôi thể hiện ra bản thân tôi là người giỏi, người xuất sắc, và thể hiện đó là sự tin. Không phải. Cái người tự tin chính xác các bạn, họ trong mắt họ luôn có ánh mắt của sự tự tin, một sự khẳng định. Họ luôn nói chuyện, họ nhìn thẳng vào mặt đối phương một cách trân trọng nhất, một cách trân trọng nhất chứ không phải khinh thường các bạn nhé. Và luôn open lắng nghe học hỏi người khác, và khi cần nói thì họ mới nói. Thì đó, các bạn phải hiểu rõ câu chuyện là gì. Đừng nhầm lẫn là ngày hôm nay ông Dan Fully trong nói là gì. Em ơi, bạn ơi, hãy tự cao lên, hãy chủ quan lên, khi đó chúng ta tự tin thôi. Tôi khuyên các bạn nên tự tin, vì sự tự tin nó sẽ thay đổi cuộc đời của bạn rất là nhiều. Thay đổi cuộc đời của bạn rất là nhiều. Và hôm nay chúng ta đã có một cái lý do để chúng ta tự tin hơn, đúng không ạ? Vì tự tin nó mang cho bạn rất là nhiều thứ. Nó mang cho bạn rất là nhiều thứ. Và khi bạn kém tự tin, nó lấy đi của bạn rất rất rất rất là nhiều thứ. Lấy đi của bạn sự bình an, lấy đi của bạn sự hạnh phúc, lấy đi của bạn một cái tầm nhìn, lấy đi của bạn tất cả năng lượng cho một ngày, và thậm chí cả đời của bạn luôn. Chúng ta không có năng lượng làm việc, chúng ta giảm hiệu suất, chúng ta mất tất cả các bạn. Cho nên hãy tự tin. Còn muốn tự tin thế nào thì nó sẽ là một tập sau. Tôi sẽ cố gắng tôi sắp xếp thời gian tôi làm sớm để các bạn có thể hiểu được làm gì để tự tin hơn. Hai bạn ha. Thì song song đó, nội dung ngày hôm nay như vậy thì các bạn, giúp các bạn hiểu được tự tin nó quan trọng thế nào cuộc sống của mình. Và nó thực sự đối bản thân tôi nhiều khi nó là bí mật các bạn. Có là nhiều khi bản thân tôi, nếu mà tôi phát hiện cái điều này sớm hơn, tôi giác ngộ nó sớm hơn, thì đôi khi trong cuộc sống của tôi nó sẽ nhiều cái nó bình an hạnh phúc hơn, và cái con đường đi nó sẽ dài và bằng phẳng hơn rất là nhiều. Nhưng mà cũng may, nói chung không bao giờ là muộn các bạn. Sớm vẫn tốt hơn các bạn, đúng không? Sớm muộn như vậy, sớm vẫn tốt hơn, thế thôi. Có là tốt rồi các bạn. Và đó là cái nội dung của podcast này, là bí mật của sự tự tin. Nó cho bạn thấy rõ ràng nhất là cái chuyện là tự tin bằng được cái gì và không tự tin bằng mất cái gì. Không bạn ạ, vậy nhớ giùm tôi, tự tin nó khác ảo tưởng và tự cao. Hãy tự tin để có năng lượng liên tục trên người mình, có một cái tầm nhìn tốt, có một sự bình an và hạnh phúc tuyệt vời nhất cho cuộc đời mình. Và song song đó tôi cũng muốn nhắn gửi tới những bạn fan, những bạn mà đang theo dõi Dan Fully và bạn áp dụng được những cái này vô cuộc sống bạn, mà các bạn có sự thay đổi tốt, thì bạn hãy cứ mạnh dạn comment, chia sẻ cho tôi những góc nhìn của bạn. những cái trải nghiệm của bạn trước và sau khi bạn nghe những cái chia sẻ từ Dan Fullit. Nếu mà đâu đó tôi cảm nhận được là nó đang giúp ích cho bạn thì thật sự tôi rất là vui và rất là happy, và nó như một cái nguồn động lực để mà tôi có thể tôi ra nhiều sản phẩm hơn, cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Và nhắc lại một lần nữa là thật sự những comment của bạn, những comment nào chi tiết, tâm huyết, tôi đều đồng hết. Và tôi có cho nhân sự chụp lại hết để tôi lưu chữ kỷ niệm thôi. Nó rất là nhiều các bạn, nó nhiều lắm. Và tôi rất là vui về việc đó luôn các bạn. Sao lại có những người họ có thể comment dài như vậy, họ có thể comment, họ respect mình nhiều như vậy. Tôi rất là vui. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Và hẹn gặp lại vào cái podcast tiếp theo. Bạn sẽ biết được như thế nào để tự tin hơn, mẹo để tự tin hoặc là cách để tự tin. Tự tự như vậy các bạn ha. Xin chào.